chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Ngự Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, ngưỡng quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời ai Phật, quy ai Pháp, quy ai Tăng. Mời quý vị ngồi. Vẫn trong không khí mùa báo hiếu, những người con Phật đang tập trung niệm lực để dâng lên niềm thành kính báo hiếu. Chúng con kiền thỉnh tất cả Long Thiên Hộ Pháp, chư vị Bồ Tát, Quang Giang Đạo Tràng Chân Minh, kiền thỉnh Đức Đế Thích Thiên Vương, chư vị chư thiên chư tiên chư thần Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, Quang Giang Đạo Tràng Chân Minh. Xin triệu thỉnh tất cả chư hương linh, chư vong linh, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, nhất thiết các vị oan hồn cô hồn, Quang Giang Đạo Tràng thính pháp phân kinh, hầu được siêu sanh khỏi cõi u độ. Đến kỷ nguyên 20 rồi mà mỗi ngày văn minh mỗi nhiều thì những cõi u đồ lại càng đông, những chỗ cố càng ngày càng nhiều, nền văn minh càng mở rộng thì đáng ra cái nỗi khổ ấy nó sẽ vơi đi, nhưng mà cái khổ mỗi ngày mỗi nhiều, khổ của người có thân tứ đại, tức là thuộc về loài người, đã đành. Mà cái khổ của những người không mang thân tứ đại, nhất là các chốn u đồ khổ, các hương linh, các phong linh, các oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận phong, đồng bào tử nạn, thập loại khô hồn, mỗi ngày mỗi đông, mỗi ngày mỗi khổ. Mùa báo hiếu, toàn thể tăng ni Phật tử xa gần cũng như những người có tâm đạo để hướng về để cầu nguyện, vậy mà mãi đến hôm nay số siêu sanh chưa được bao nhiêu. Mặc dù so với năm nay sự siêu sanh của các vị oan hồn cô hồn rất là đông, còn năm hôm nữa đạo tràng này sẽ thiết lễ siêu bạc độ cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Siêu bạc độ cho chư hương linh, chư vong linh, chư tiên linh quá khổ, chúng tôi trăn trở mãi, không biết làm sao hơn và không biết nói cách nào để cho người sống cũng như kẻ khuất mặt hiểu rõ giáo pháp của Đức Từ Phụ. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng này chúng tôi kiền thỉnh ở trên các cõi, từ các cõi trời thần quỷ rồng, và ở trên trái đất này thì tất cả chư hương linh, vong linh, tiên linh lẫn các vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, tập loại khô hồn về đây để thính pháp. Nhập đề thời pháp hôm nay chúng tôi sẽ nêu một cái ví dụ nho nhỏ để nhất là các vị không mang thân tứ đại có liễu được, ngộ được cái câu chuyện ví dụ này thì quý vị mới dễ thâm nhập vào giáo pháp Đức Phật và hầu mới siêu sanh được, hầu cái ngày siêu bậc độ tới đây quý vị mới liễu ngộ được giáo pháp rồi quý vị mới siêu sanh. Câu chuyện rất đơn giản. Những chiếc lá vàng vẫn lững lờ trôi, có rác cũng theo lá vàng lững lờ trôi trên dòng sông, và dòng sông ấy vẫn chảy đều đều từ ngày này đến ngày khác, năm kia đến tháng nọ, đời này đến đời sau, dòng sông mãi là dòng sông. Trong dòng sông ấy có đàn cá lội qua bơi lại, có những con tôm, con tép và những loài thủy sản, thủy tộc đang sống trong đó. Vui sống trong đó có một người, một chàng tráng sĩ đến đứng bên dòng sông. Dậm chân la hét, rồi thêm một nữ văn sĩ đến bên dòng sông, nhìn dòng sông rơi lệ và viết vài, sáng tác một vài câu thơ. Có một người nữ Phật tử đến đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông rơi lệ. Có một vị nông phu đến đứng bên dòng sông và nhìn dòng sông với vẻ buồn phiền. Rồi có một gã thanh niên đến đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông cười to hô hô. Cứ thế mỗi người đến bên dòng sông là một tâm trạng khác nhau. Người ta thi nhau đến đứng bên dòng sông, và mỗi người như vậy là một tâm trạng khác nhau. Dòng sông vẫn lững lờ trôi. Gã này bỏ cuộc, gã khác tiến lên, và cứ như thế bên dòng sông lúc nào cũng có người khắc, người than, người phiền, người muộn, người cười, người vui. Nghĩa là đủ hạng người đến đứng bên dòng sông, nhưng dòng sông vẫn là dòng sông, chiếc lá trôi vẫn là chiếc lá trôi, có rác vẫn là có rác, cá tôm vẫn là cá tôm, và những con người đứng bên dòng sông dù thương dù ghét, dòng sông ấy vẫn là dòng sông. Thưa quý vị, chúng ta, quý vị kể cả chúng tôi, chúng ta đang đứng bên dòng sông đời. Dòng đời chẳng khác nào dòng sông. Dòng đời vốn nó như thế. Ta có buồn, ta có than, ta có hét, ta có la, ta có phiền, ta có muộn, ta có vui, ta có cười, ta có khóc, ta có làm thơ, ta có làm văn, hay là gì gì đi nữa, đối với dòng đời buôn thở vẫn là như thế. Dòng đời buôn thở vẫn là như thế, và người bước vào dòng đời, nếu không thức tỉnh thì thì sao? Chúng ta đang nhập vào dòng đời, chúng ta đang đứng giữa dòng đời, cũng chẳng khác nào người đã đứng giữa dòng sông, đứng bên dòng sông. Cá tôm nhập xuống dưới dòng, trong dòng sông, còn con người đứng bên đây dòng sông. Cỏ rác la trôi vẫn trên dòng sông. Vậy thì sao? Có người muốn phá bằng dòng sông để dòng sông trở thành ra là không phải lối nghẽn. Có người muốn phá bằng dòng đời để dòng đời muôn thuở được sự bình đẳng hoài công. Nếu như vậy thì dòng sông còn gì ý nghĩa của nó nữa? Dòng sông dĩ nhiên có chỗ cao chỗ thấp, vì vậy cho nên nước từ cao mới chảy xuống thấp chứ. Dòng đời nó cũng phải có chỗ cao chỗ thấp chứ, phải có giai cấp này đến giai cấp khác chứ. Có vậy nó mới từ kia chảy xuống chỗ nọ chứ. Dòng sông có chỗ cạn chỗ sâu, chỗ rộng chỗ hẹp chứ. Làm sao dòng sông đều nhau như cái mương? Cái mương người ta đào á, năm đầu nó cũng bằng nhau, nhưng năm sau cũng có chỗ sâu chỗ cạn, chỗ rộng chỗ hẹp. Vậy dòng sông với dòng đời giống nhau. Nếu chúng ta tới mơ ước dòng sông kia bình lặng bằng nhau thì đó là cái hồ rồi, làm sao nước chảy? Nếu ta mơ ước là khúc sông nào cũng như khúc sông nào thì sao gọi là dòng sông? Và dù có nguyền rủa bao nhiêu, dòng sông nó vẫn là dòng sông. Dù có nguyền rủa bao nhiêu thì dòng sông cũng có khúc hẹp, khúc rộng, chỗ cạn, chỗ sâu, chỗ cao, chỗ thấp. Mùa mưa nước dòng sông lên cao, mùa nắng nước dòng sông khô cạn. Dòng đời nó là thế. Từ đời ông, đời cha, đời cháu, đời con, mãi mãi ngàn đời sau nó vẫn là như thế. Nếu có khai mở dòng sông chút đỉnh thì chỉ rộng hay hẹp, sâu hay cạn, nước chảy hay nước tù, nước tụ chảy nhanh hay chảy chậm, và nước ấy đưa vào dẫn thủy nhập điền, hoặc là nước đó để mà làm cái gì chỉ khác hơn thôi, nhưng nguyên lý dòng sông nó vẫn là dòng sông. Muốn khai mở dòng đời nó chỉ là những cái hình tướng khác hơn thôi, văn minh hơn thôi, rộng hẹp hơn thôi, tốt đẹp hơn thôi, nhưng mà nguyên lý của nó, sự bất công nó vẫn là bất công, dù rằng công bằng vẫn công bằng trong sự bất công. Vậy thì chúng ta hận hờn dòng đời để làm gì mà phải đọa lạc? Chúng ta đòi hỏi dòng đời này phải tuyệt đối làm gì để mà phải đối kháng, để mà phải đối diện, để mà hận, phải hận thù, để mà phải chém giết, để mà tàn sát, để mà hy vọng rằng phá bằng cái dòng đời này. Làm sao có? Đức Phật dạy chúng ta trong các pháp tương đối, chúng ta theo Đức Phật, nhưng mà chúng ta đòi hỏi tuyệt đối. Làm gì có cái tuyệt đối? Nếu nó có tuyệt đối thì nó không phải là dòng đời, quý vị à. Thưa, phải vậy không? Các vị thần linh, nhất là các vị A-tu-la vương, các vị thần vương đang thống lãnh biết bao nhiêu binh tướng của thế giới A-tu-la, các ngài đã cử binh đánh nhiều trận, hàng trăm hàng ngàn trận, từ đời này đến đời khác, thấm nhập vào cái quốc gia này đến quốc gia khác, cái hành tinh này đến hành tinh khác, sát phạt với nhau, gọi là sát phạt để đem lại sự bình đẳng. Hỡi các ngài A-tu-la vương, các ngài làm được chưa? Các ngài chưa thấu triệt giáo pháp của Đức Phật, cho nên máu vẫn còn đổ, xương nhân loại vẫn còn rơi, hận thù vẫn còn chồng chất, và chính các ngài cũng không lập công bồi đức để rời cõi thần mà lên cõi tiên hay cõi chư thiên. Và các vị thiên vương, thiên tướng, thiên quan, các ngài đem cái đẹp, cái phước, cái phú quý giàu sang để hòng rằng phá bằng cái dòng đời trần tục cái đó lại càng hoài công. Cho nên Đức Phật đi về với muốn làm một việc gì đó phải đi từ nguyên nhân, không phải đợi đến kết quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đức Phật gieo từ nguyên nhân. Nguyên nhân đó là tình người, nguyên nhân đó là chân tâm, nguyên nhân đó là ánh sáng, nguyên nhân đó là trí tuệ. Và hỡi những người đang đọa lạc các chốn u đồ, các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các cõi đau khổ, các cõi oan hồn, uẩn tử, chiến sĩ, trận vong, giờ này quý vị vẫn cho cái lý quý vị là phải, phải không lẽ phải như vậy, để rồi vẫn giữ ở cái thế giới u đồ, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh muôn kiếp ngàn đời ư? Có giáo thuyết nói rằng địa ngục nguyên diện, ai đã vào địa ngục thì đọa vào địa ngục nguyên diện, không thể nào thoát khỏi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, địa ngục cũng chỉ là tạm mà thôi. Người từ trong địa ngục, nếu trong tích tắc biết hồi tâm thì tức tắc rời khỏi địa ngục. Người từ trong súc sanh, nếu biết hồi tâm trong tích tắc thì lên cõi thần, như bà Hy Thị, vợ của Lương Võ Đế. Người từ địa ngục, nếu tích tắc biết hồi tâm thì sẽ đắc sanh lên cõi trời, như bà Thanh Đề. Không có cái gì tuyệt đối cả, nhưng chỉ có một điều là các vị không mang thân tứ đại, đang đọa ở nơi địa ngục, đang đọa trong thân súc sanh, trong ngạ quỷ, đang ở trong cái thân của đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, nhất thiết các vị oan hồn hà sa, thập loại chư cô hồn, không nhận thấy cái chân lý giá trị của cuộc sống, và cứ nghĩ rằng mình thà chịu chết, nhưng mà cái lập trường mình trước sau là đúng. Nếu đúng thì sao quý vị đọa vào địa ngục? Nếu đúng thì sao quý vị đọa vào súc sanh? Nếu đúng thì sao quý vị đọa vào oan hồn uẩn tử đang bị nghiệp báo đoanh vây? Nếu đúng thì sao quý vị đọa trong những cái chỗ u đồ khổ? Nếu đúng thì sao quý vị phải làm chịu thân nghèo nàn, sơ xác, tàn tật, khổ đau, cô đơn? Sao đúng? Đúng chỗ nào? Cho nên mình phải thấy cái sai của chính mình. Chúng tôi kể câu chuyện dòng sông và dòng đời, quý vị đã nghe rồi, quý vị đã lắng nghe rất kỹ rồi, quý vị thấm. Bây giờ tôi đi bước đến, nó vẫn là dòng sông. Việc quan trọng không phải đứng đó mà nguyền rủa, không phải đứng đó mà hận thù, không phải đứng đó mà vui cười, không để đứng đó mà than vãn, cũng không để đứng đó để rơi lệ. Mà hỡi những người đang đứng bên dòng sông, làm gì? Làm gì chứ? Đứng trên dòng sông là phải qua dòng sông. Đi qua dòng sông, đứng đó làm gì? Qua bên kia bờ đi. Muốn qua bên kia bờ phải có thuyền bè. Cái quan trọng là thuyền bè, chứ không cái quan trọng là đứng đó nguyền. Hỡi toàn thể các vị trời thần quỷ, các ngài, các người đang dẫm bước trên dòng đời, đang nhập vào dòng đời, cái quan trọng á là chúng ta có lướt qua trên dòng đời hay không, hay là bị dòng đời chìm đắm chứ. Muốn qua dòng đời thì ta phải có cái pháp môn phương tiện. Cái pháp môn phương tiện, pháp môn phương tiện như chiếc thuyền trên dòng sông kia vậy, phải không quý vị? Cho nên bộ pháp Hoa Kinh á, tuyệt vời nhất là phẩm phương tiện. Tuyệt vời nhất là phẩm phương tiện. Đức Phật đã thuyết hết tất cả các kinh, nhưng khi vào pháp Hoa Kinh thì Đức Phật nêu ra rằng tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tánh như tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy. Như vậy nó đã như thị rồi, nhưng nó là giả danh, nó là giả pháp, cho nên gọi nó là phương tiện. Như Lai nói như thế này, Như Lai nói như thế kia, Như Lai nói như thế nọ, các pháp vốn nó như thế đấy. Như thế ấy vẫn là phương tiện, vẫn là giả danh. Những người có thân tứ đại, chấp các pháp là thật, chấp vật thể là thật, chấp cái thân mình là thật, chấp cái nhà mình là thật, và đòi cho bằng được cái thực đó theo ý muốn mình. Cho nên khi không thực nổi sân si lên, rồi đi tới chỗ hận thù chém giết, gây nên bao nhiêu tội lỗi. Cho nên khi bỏ thân tứ đại, phải đọa lào trong chốn u đồ, trong chốn tam đồ, trong nơi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong nơi cô hồn oan hồn uổng tử. Và khi đọa rồi vẫn thấy mình là phải. Phải cái chỗ nào? Cái chỗ nào phải? Làm thân ma trong cái kiếp cô hồn, từ đời này đến đời khác, từ cái kiếp này đến kiếp khác. Bộ sung sướng lắm sao mà vui hưởng cái kiếp cô hồn như vậy? Làm thân ngã quỷ, làm thân súc sanh, làm thân địa ngục, làm những tội nhân trong chốn địa ngục, sung sướng lắm sao mà vẫn chấp cái đó và ở mãi đó như vậy? Tại sao không thấy pháp phương tiện? Tại sao không ngộ pháp phương tiện? Tại sao đi qua sông lại không nhờ thuyền bè mà phải lội dưới sông làm gì? Lội dưới sông, lội không đủ sức lội, có phải chìm đắm hay không? Hỡi những người con Phật, chúng ta đã bước vào dòng đời, không nên từ chối hay đắm nhiễm. Người từ chối đó, với người đắm nhiễm á, nếu mà đem ra phạt người đắm nhiễm á, thì chỉ đánh ba roi, nhưng mà người từ chối đó phải đánh tới sáu roi lận. Ai từ chối dòng đời này đánh sáu roi, mà ai đắm nhiễm trong dòng đời này đánh ba roi. Bởi vì có từ chối mình cũng đang ở trong dòng đời, có đắm nhiễm mình cũng ở trong dòng đời. Nhưng mà khổ nổi người đời ta đắm nhiễm trong dòng đời, nhưng khi ta bừng tỉnh thì ta liền được cứu độ. Còn người đạo theo đạo rồi đó, từ chối dòng đời và tưởng rằng như vậy là phải, cho nên không bao giờ được cứu độ hết. Cho nên đa phần những người con Phật, nhất là giới tại gia, nhất là giới mới bắt đầu tu, nhất là giới nữ, thường thường từ chối dòng đời. Từ chối được không? Từ chối được không? Chừng nào mà quý vị ra khỏi bầu khí quyển này á, thì quả may quý vị không phải là người của trái đất, nhưng mà quý vị vẫn là người của trong dòng đời. Quý vị có lên trên tất cõi trời phi phi tướng xứ, đủ thần thông quán tại như Úc Đâu Lâm Phất, khi hết phước rồi vẫn đọa xuống làm con chồn phi ly, con chồn bay ở Úc Đâu Lâm Phất. Úc Đâu Lâm Phất là ai? Úc Đâu Lâm Phất là vị thầy đầu tiên dạy Đức Thái Tử Tất Đạt Đa chứng phi phi tướng xứ. Vì mà hết phước vẫn đọa vào để làm con chồn, con chồn biết bay. Vậy thì liệu quý vị chạy trốn hoặc là từ bỏ dòng đời, quý vị có từ bỏ được không? Có trốn được không? Quý vị từ bỏ dòng sông, quý vị liệu rằng cứ đứng bên dòng sông để rồi mà nhịn đói à? Đứng bên bờ sông để mà khát nước à? Cho nên phải có thuyền chứ. Muốn đi qua sông cũng phải có thuyền, muốn uống nước phải cũng có thuyền. Đứng trên thuyền mới múc nước chứ sông uống được chứ. Muốn rửa mặt cũng phải leo trên thuyền, muốn rửa chân cũng phải leo trên thuyền. Có chê nước á, của dòng sông là đục, ta chỉ rửa chân thôi thì cũng phải leo trên thuyền. Có khen nước trên dòng sông là trong, ta muốn uống, ta muốn rửa mặt cũng phải leo trên thuyền. đứng ở trên bực sông, trên bờ sông cúi đầu xuống uống nước, nó lộn cổ xuống sông chết, chết trôi ba ngày mới nổi. À, cho nên phải có thuyền, tất cả phải có thuyền, và thuyền ấy chỉ là phương tiện mà thôi. Cuộc sống ta sinh ra đến dòng sông, không phải đến dòng sông để lên trên thuyền mà ngồi đó mà chơi, mà mục đích qua bên kia dòng sông. Qua bên kia dòng sông rồi cái gì nữa đó sẽ nói chuyện sau. Hôm nay chưa nói chuyện bên kia dòng sông, hôm nay chưa nói chuyện bên kia bờ, bên kia bí ngạn, tức là chưa nói trên bên kia bờ giác, nói bên này dòng mê. Và dòng mê trải qua dòng sông, chúng ta đang lặn hụp trong dòng mê, chúng ta đang lặn hụp trong dòng mê, chấp nhận dòng mê, nhưng mà không đắm chìm trong dòng mê, nhưng mà phải có thuyền. Chúng ta chấp nhận dòng đời, ở ngay trong dòng đời, chấp nhận tất cả những gì dòng đời, nhưng đừng để dòng đời đắm nhiễm, và phải sống với dòng đời, nhưng phải có phương tiện, phải có phương tiện. Không tạo thành phương tiện thì không bao giờ giải thoát. Cho nên quý vị đừng khinh thường pháp môn phương tiện. Pháp môn phương tiện nó là vật thể, nó là vật thể đó. Ừ, nhưng không rời nó được đâu. Cái quan trọng của người học Phật á, là đừng để vật thể cám dỗ, đừng để vật thể nhận chìm mình, đừng bao giờ quỳ lạy vật thể, đừng bao giờ tôn sùng vật thể, đừng chạy theo vật thể, đừng bị vật thể nó cuốn hút mà mất đi lương tri, đừng để vật thể nó cám dỗ mà mất đi bản tánh. Bản tánh người chỉ có trâu bò, khi nó thấy cỏ, khi nó thấy nước ngon, khi nó thấy những món ăn ngon ngọt nó mới chạy theo. Chỉ có những con gà, nó thấy bắp, thấy lúa, nó lập đập nó chạy tới. Con người có lắm lúc đói chết, nhưng vật thể để ngay trước mặt cũng không dễ gì cám dỗ. Cho nên mới gọi là con người. Con người nó có lương tri, con người nó có tâm linh, con người nó có trí, con người nó có thức, và con người nó nhất là có tuệ. Cho nên đừng để bị cám dỗ. Hỡi các vị hương linh, các quý vị đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, quý vị còn đợi giờ nào nữa để mà cầu siêu thoát? Và nhất là các vị vong linh, trong cái tháng 7 này, giờ này đã có bao nhiêu trăm tỷ người vong linh đã bị cám dỗ. Và giờ này những vị cám dỗ đang làm gì? Cám dỗ bởi một chút thịt nướng, cám dỗ bởi một chút rượu nồng, cám dỗ bằng những câu phù chú của các tay phù thủy. Giờ này các vị chung trong hồ lô nằm rồi, và từ đây đến 30 còn nhiều vị vong linh sẽ bị cám dỗ nữa. Hay lắm, cái pháp của tà hay lắm. Nếu các vị vong linh mà không nghe lời Phật, không được khai thị của các vị chân sư, không nghe giáo pháp, không thính pháp văn kinh, khi nghe cái sự cám dỗ, khi nghe cái pháp môn cám dỗ, khi nghe cái vật thể cám dỗ, nhất là thịt nướng, nhất là rượu thơm, rượu nồng, thì cấp tốc xếp hàng quy nhất bộ nhất bái, rồi lần lượt chung vào bình hồ lô để họ nhốt lại và họ biến thành âm binh để họ sử dụng từ đời này đời khác. Vị phù thủy cha chết đi, truyền cái bình hồ lô lại cho vị phù thủy con. Vị phù thủy thầy chết đi, truyền cái bình, những bình hồ lô đó lại cho những người phù thủy học trò. Đời này đời khác họ sẽ nhốt quý vị ở trong bình hồ lô. Chúng tôi tuyên bố rất rõ ràng, quý vị có ham ăn, quý vị chết, quý vị đang chịu. Sau này không đổ thừa đệ tử của Phật sao không nói. và những vị phù thủy ấy không có tội gì hết. Họ thay mặt trời, họ xuống họ đóng vai như vậy để họ trị những cái tên ham ăn, những cái tên ham uống. Khi sống đã ham ăn, khi sống đã ham uống, cho nên đã đọa dưới địa ngục nhiều ngàn năm rồi. Bây giờ được cứu độ, được xá tội vong nhân, về đây nghe ăn nghe uống còn nhào vào nữa, cho nên bị nhốt vào hồ lô. Chuyện đó dĩ nhiên. Các người nếu có tính thì giáo pháp là thuyền bè, là thuyền bát nhã, là pháp cứu độ vong linh, các người sẽ đi về thế giới cao xa hơn. Cái hưởng đó nó gấp một tỷ lần của cái thế giới này. Kể cả thế giới này, cái chỗ chân chánh, cái chỗ chân chất, cái chỗ siêu việt, có cung ứng cho các vị, nào là hương thơm, nào là hương hoa, nào là tất cả các pháp tài, pháp thực, so với các cái hành tinh khác, so với các quốc độ khác, ở đây chỉ một phần tỷ mà thôi. Các vị đừng nên ham những lời quyến rũ, những lời ngọt ngon. Con voi nó ham tiếng đàn của người dân tộc, cho nên nó phải quy mình về để nó suốt đời nó chịu dưới cái búa của tên này, và nó suốt ngày đêm đi chợ, đi chỗ đồ khổ sở. Nó cũng chỉ vì nghe ham tiếng đàn. Con người bởi nghe nịnh lời ru ngủ, cho nên biết bao nhiêu người tan gia bại sản, biết bao nhiêu người vào tội vào tù, biết bao nhiêu người mất mạng mất thân, biết bao nhiêu người tan tành sự nghiệp, cũng chỉ vì nghe lời ngọt ngon quyến rũ. Mất thân mất mạng cũng chỉ quỳ vì ham nghe lời quyến rũ. Lời phải trái tai, trung ngôn nghịch nhĩ, cho nên những cái pháp chính không bao giờ ta đem ra ta làm cái việc quảng cáo. Những thuốc hay ta cất giấu đi, không bao giờ ta đem ra ngã ba ngã tư đường để ta đánh trống đánh chiêng lên ta làm trò quảng cáo. Còn những thuốc dở, những thuốc giống, những thuốc giá thì người ta mới đem làm trò quảng cáo rao khắp phố phường. Người đời thường mắc theo những cái quảng cáo ấy mà tan tành sự nghiệp, tan tành thân mạng, tan tành tất cả. Giáo pháp Đức Phật nói rất rõ mà không ai thèm nghe. Còn những chuyện không đâu thì biết bao nhiêu người đắm đuối. Thưa với Đế Thích Thiên Vương, hơn lúc nào hết cái trái đất này nó đã đến lúc cần phải quán chuyển. Nhân loại của kỷ nguyên 21 cần phải bước vào văn minh. Cái chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải được rọi sáng. Giờ này khắp trên trái đất, giáo pháp của Đức Phật vẫn còn đang suy mờ. Những vị chân tu hình như không ai để ý, mà những vị tà sư hình như lộng hành. Lỗi ấy do Đế Thích Thiên Vương, Ngài đã từng nhiều lần tuyên thệ trước mặt Đức Phật, nhất là 10 vị nữ quỷ chúa La Sát. Các Ngài đã thệ nguyện như thế nào mà bây giờ các Ngài đã để giáo pháp của Đức Từ Phụ mờ suy như thế? Giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni mờ suy thì nhân loại khổ đau, muôn loài điêu tàn, các cõi u đồ luôn luôn chật ních, các chốn giải thoát thì trống thưa vắng, những nơi lợi dụng thì đầy đủ, những nơi hết sức chân tình thì những nơi đó bị đủ thứ tai nạn. Một phần lớn là do Ngài Đế Thích Thiên Vương, các vị thiên vương thiên tướng, thần vương thần tướng, quý vương quý tướng và các vị hộ pháp long thiên, các Ngài không hết trách nhiệm, không giữ tròn lời thề đối với Đức Phật, lời thề năm xưa mà quý vị đã thề. Chắc hay là các Ngài bận lo bàn đạo, bận lo mỹ vị mỹ tửu quan bôi, bận lo khúc nghe thường mà không nhìn nên những chốn u đồ khổ. Kìa kìa địa ngục biết bao nhiêu người khổ, ngạ quỷ súc sanh biết bao nhiêu người khổ. Và các Ngài chúng ta có quyền cứu khổ, có quyền độ sanh. Tại sao chúng ta không độ sanh để lập công bồi đức? Và ở chốn trần gian này, những người con Phật mệnh danh là những người con Phật, nhưng giáo lý, giáo pháp của Đức Phật á, họ không được thấm nhuần, họ thiếu rất nhiều điều kiện, không ai hộ trì cho họ, chạy kiếm miếng ăn miếng mặc, đầu tắt mặt tôi, lơ đi thì đói, lơ đi thì rách, còn thì giờ đâu nữa mà tu mà học. Rồi những ai có tâm tu học á, nhất là những người xuất gia thì trăm đắng ngàn cay. Còn những kẻ mượn ấn vương nương Phật, mượn cửa thiền để làm nơi cái sống thì phè phỡn, đời nào cũng phè phỡn cả, lúc nào cũng phè phỡn cả. Trên dòng sông nước trong thì ít mà thây ma thì nhiều, những loài tôm cua cá trạnh đầy chật dòng sông, thuyền bè vắng bóng, hỡi ơi ai làm sao để qua bên kia bờ giác? Ai thấu hiểu pháp phương tiện? Pháp phương tiện là đâu? Thế nào là pháp phương tiện? Giờ này liệu ai đã hiểu pháp phương tiện? Nếu hiểu pháp phương tiện nói ra, liệu ai nghe và tin? Đức Thế Tôn để lại muôn ngàn pháp phương tiện nhưng không ai bám lấy. Người ta để trên dòng sông hàng trăm thứ thuyền bè, nào là thuyền nhỏ, nào là thuyền lớn, nào là xà lan, nào là tàu sắt, nào là phao nổi, nào là bè tre, tất cả những gì miễn phương tiện qua sông được thì thôi. Đức Thế Tôn để không biết bao nhiêu pháp môn phương tiện, nhưng liệu ai đã dùng pháp phương tiện để độ sanh? Và nếu có những ai, những vị nào dùng pháp phương tiện độ sanh thì liệu rằng cái sanh đó có chịu theo pháp phương tiện hay không? Bởi vì phương tiện trí chỉ có những vị đại Bồ Tát nhập vào phàm trần mới điều trí mà đem pháp phương tiện ra độ đời mà thôi. Hoặc là những hàng học trò của các vị Bồ Tát mới nương theo đức từ của các vị Bồ Tát mà trải thuyền phương tiện để độ thoát chúng sanh. Nhưng liệu ai có nghe theo hay không? Chúng tôi ví dụ, nếu mở hai cái đàn tràng Siêu Bạc Độ, nếu mở hai cái đàn tràng Chấn Tế Cô Hồn, mà cái đàn tràng nào nhiều thịt heo, nhiều thịt gà, nhiều xôi, nhiều máu, nhiều thịt dê, nhiều thịt cừu, thì cái đàn tràng đó các vị vong linh đến đầy nghẹt. Còn cái đàn tràng nào mỹ vị cam lồ, chay lạc nâu sòng, thì các vị vong linh không thèm tới. Cô hồn, các vị thập loại cô hồn thỉnh thoảng lai rai. Nghe cái đàn tràng nào mà đổ vàng 5-10 con heo quay đó, thì dùng mắt tuệ mà nhìn đó, tỉ tỉ cô hồn. Mà cái đàn tràng nào nghĩa là chỉ có hương hoa, trà quả, bánh trái, cháo nhão, cú lan mía đồ đó thì nhiều lắm, 20-30 ngàn người cô hồn thôi. Mà cô hồn đến đó là mục đích để giật mấy cái đó ăn, chứ không phải đến xếp hàng để thính pháp văn kinh, để nương theo cái thần lực của chư tăng, của những vị đang chẳng tế cô hồn, của thập phương tam bảo, của thần lực của trên phương trên phan, của thần lực của hào quang của chư Phật, của chư thiên để đón rước. Người ta không theo, cái phan của ma trải ra thì hàng tỷ cô hồn nhập theo, mà cái phan của Phật á, trải ra cũng có ai theo hết, ít ít thôi thôi. Cho nên hôm nay thầy pháp này đã gần tới đàn tràng chấn tế khắp nơi ở trong cái trái đất này, còn tới ngày Địa Tạng viết Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì đàn tràng chấn tế cô hồn có giá trị. Ngoài những ngày khác cũng có giá trị nhưng không được nhiều đâu. Tất cả chư tăng vẫn còn niệm lực tập trung để cứu độ, và mùa báo hiếu năm nay đổi chữ xá tội vong nhân thành là cứu độ vong nhân. Tất cả mọi người ai ai cũng muốn cứu độ, nhưng liệu rằng người mà được cứu độ đó có chịu cứu độ hay không? Cũng như bằng chứng á, bây giờ quý Phật tử đây nè, giáo pháp Tam Bảo là đem cái an vui đến cho quý vị, nhưng mà quý vị có nhận cái an vui hay không chứ? Miệng thì nói nhận, nhưng mà hành động không hề nhận. À, không hề nhận đâu. Chúng tôi nói có lẽ oan quý vị. Quý vị thường nói tu thiền, thiền định, chỉ và quán, quán và chiếu, tập trung để quán để chiếu, tập trung tư tưởng để mà chỉ mà quán. Chỉ là sao, quán là sao, chiếu là sao? Quán là soi ra, chiếu là chiếu vào. À, tư tưởng nghĩ ra là quán, tư tưởng nghĩ vào là chiếu, và tư tưởng định lại gọi là chỉ. Chỉ quán, định lại để rồi quán ra, quán ra để rồi soi vào. Phải đủ ba cái đó mới gọi là thiền định. Chừng nào trụ được nhỏ nhất, nhỏ nhất đó là định. Nhỏ cỡ nào? Một con vi trùng, nếu có cái kiến hiển vi soi con vi trùng, mình thấy con vi trùng đó bằng con bò, thì mình thấy cái hạt nguyên tử nó mới bằng con kiến. Nếu có cái kính hiển vi soi thấy cái hạt nguyên tử bằng con bò, thì mình mới thấy cái hạt nhân đó nó mới bằng con kiến. Tức là cái hạt nhân nó nhỏ gấp mấy chục tỷ lần hạt nguyên tử. Nhưng mà tới đó chưa phải nhỏ đâu. Nhà bác học á, ta còn làm nhỏ hơn nữa, tức là ta chứng minh tới điện tử, tới tia sáng laser. Nếu có kính hiển vi á, mà nhìn cái hạt nguyên tử to bằng con bò, thì cái hạt nhân á chứ, cái hạt nhân bằng con bò, thì điện tử, tia sáng laser mới có bằng con kiến mà thôi. Nhưng đến đây, có nhà bác học nào dám nói điện tử là nhỏ nhất chưa? Chưa. Mặc dù các ngài ấy là bác học, nhưng các ngài ấy chưa dám nói rằng tôi đã đi đến chỗ nhỏ nhất, bởi vì giáo pháp của Đức Phật ngài nói còn nhỏ hơn. Nhà bác học chưa đi tới, nhất là nhỏ hơn về mặt tâm linh. Nhà bác học soi được vật thể nhưng chưa soi được tâm linh. Và tâm linh Đức Phật nói làm sao? Chúng ta thì thôi khỏi nói rồi, hàng thánh A-la-hán cũng khỏi nói rồi, đến hàng Bồ-Tát từ sơ địa đến thập địa mà Đức Phật còn nói là các ông Bồ-Tát này, các ngài hãy nghe đây, các vị hãy nghe đây, dù là quý vị Bồ-Tát từ sơ địa đến thập địa, nhưng mà các ngài vẫn còn cái lỗi, chưa hết lỗi đâu, cái lỗi vi tế, gọi là vi tế hoặc. Vi tế hoặc, à, cái nhỏ, nhỏ cuối cùng của cái nhỏ trong vấn đề tâm linh đó là vi tế hoặc. Bây giờ chúng ta đây, tôi và quý vị, chúng ta chưa thấy cái lỗi lớn mà. Cái lỗi lớn của mình không thấy nữa, chứ đừng nói cái lỗi nhỏ xíu. Cái lỗi to bằng cái chén mình không thấy nữa. Cái lỗi to bằng cái hộp bách mình cũng không thấy nữa. Cho nên đừng cái lỗi nhỏ bằng cái con vi trùng, lỗi nhỏ bằng cái nguyên tử, hạt nguyên tử, cái lỗi nhỏ bằng cái hạt nhân, cái lỗi nhỏ bằng cái điện tử. Chúng ta chưa thấy nhỏ, làm sao thấy nhỏ? Cho nên phải có phương pháp tu chứ. Phương pháp tu ấy là rọi trở về, là rọi trở về chính mình. Rọi trở về chính mình. Và rọi trở về chính mình là làm cái gì rọi? Đức Phật trao cho chư tổ, chư tổ trao cho chư tăng, chư tăng trao cho quý vị. Hãy rọi trở về chính ta. Hãy rọi trở về chính ta. Vừa rọi vừa soi vừa định chỉ, đó là thiền định. Mà cái pháp môn sơ cơ là pháp môn dễ nhất. Đó là cái thân. Bước thứ hai là cái hơi thở. Bước thứ ba là cái ý. À, cái hơi thở tới giờ này quý vị đã thở chưa? Chúng tôi trao quý vị đâu có làm. Không làm thiệt mà. Thiệt chứ không phải chúng tôi nói giỡn đâu. Hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi. Ta thầy nghe coi, quý vị đã không thuộc nữa, chứ đừng có nói là quý vị làm. Hít hơi vào chậm chậm, hơi đến đâu thì ý đến đó. Ý đi trước và hơi theo sau, đó là giai đoạn đầu. Bởi vì mình hít hơi tới ngực, đưa xuống dưới bụng, xuống rúng nó không xuống. Ở chỗ cái ngực này nè, hồi nhỏ giờ thở nó quen rồi, bây giờ nó không xuống rúng. Cho nên cái ý phải nghĩ xuống rúng. Hơi nó đi không đi kệ nó. Một tuần, hai tuần, lần lần cái hơi nó theo ý mà nó đi. Khi ý nó theo rồi đó, mình thấy vững vàng rồi đó, thì chuyển nó lại là để hơi đi trước và ý đi sau. Mình nó hít hơi vào chậm chậm, mình nghĩ mới ra tới cái ngực rồi, nhưng mà cái hơi nó đã đi xuống rúng rồi. À, đi xuống rúng rồi. Hơi dưới rúng thật sâu, mình nói hơi dưới rúng thật sâu, nhưng mà cái hơi nó đã ở dưới rồi. Giữ hơi lại lâu lâu, mình giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra chậm chậm. Mình nó thở hơi ra chậm chậm, nhưng mà cái hơi nó đã đi trước rồi. Cái ý mình mới tới rúng, mình mới tới ngực rồi, mà cái hơi nó đã lên cổ rồi, nó ra miệng rồi. Ngưng hơi ngoài khe khẽ là ngưng nó lại, thở nó ra rồi ngưng nó lại, tức là chỉ. Thở hơi ra là quán, hít hơi vào là gì? Là chiếu, là soi, soi ở trong mình đấy chứ. Soi thấy mình cái đã chứ. Khi soi thấy năm quẩn đều không có gì gà thì mới thấy đạo chứ. Mà khi soi chưa thấy năm quẩn thì làm sao học đạo? Một cái pháp môn dễ như vậy, quý vị không truyền thừa, quý vị không làm sao quý vị thực nghiệm đấy mà truyền thừa? Đến độ giai đoạn 3 là hơi đến đâu, y đến đó. Y đến đâu là hơi đến đó. Đến giai đoạn 4 là quên cả ý và quên cả hơi. Mình cứ hít vào thở ra, không biết ý biết hơi vì nó quyện lẫn. Không còn có ý riêng và hơi riêng. Không có ngang nhau hay là không ngang nhau. Để rồi mình sẽ tập. Khi mình nghĩ tới 8, 10 đầu ngón tay, mình xè 10 đầu ngón tay thì hơi thở ra 10 đầu ngón tay. Khi mình hít vào, 10 đầu ngón tay nó vào, hơi. Chúng tôi mới cái bày cái chỗ rúng thôi. Tôi nói quý vị lung tung, tôi quý bỏ cái bài đó liền. Cuộc đời chúng tôi hành đạo cũng lúc có lúc là sai lầm. Là mình nghĩ mình soạn cho kỹ. Cái kỹ chừng nào á là cái không kỹ. Ha, nó ngộ vậy. Cho nên đưa những cái bài đó ra, quý vị lung tung hết. Cho nên chúng tôi đem áp dụng cho chúng nam cư sĩ và chúng thanh thiếu niên La Hầu La. Rất đơn giản mà hai cái chúng đó họ bắt nắm được. Bây giờ quý vị nhìn trên cái phần trán của các em bé La Hầu La coi, khác đổi như thường. Chúng nó chưa đầy 2 năm, còn quý vị đây là 4 năm rồi, nhưng mà trên phần trán không đổi. Là cái hơi quý vị nó không thông. Quý vị không nghe lời chư tăng, quý vị không chịu tập, quý vị làm rồi bỏ. Nửa khuya quý vị không thức dậy, gà gáy quý vị không thức dậy. quý vị không cuốn lưỡi lên để quý vị lấy nước, quý vị không ngậm nước để quý vị tắm, quý vị không vẫy tay để cho thông khí huyết. Tất cả những gì chúng tôi dạy đi vào khoảng không. Đó đúng là bát nhã đó. Bát nhã này là nhã bát chứ không phải bát nhã. Nhã ra hết và bát nó ra hết à, không có cái gì đem vào trong bụng hết. Vậy thì Đức Phật truyền thừa những pháp môn tu cho chư tổ, và chư tổ đời này đến đời khác nối truyền nhau, không kể hiểm nguy khó khổ. Có nhiều vị mất mạng, Bồ Đề Đạt Mạ bị chôn sống mà. Quý vị biết chứ, biết bao nhiêu vị hòa thượng bị mất mạng, biết bao nhiêu vị tổ đã chết, chết chết không mồ không má à, chết không quái không đôm, chết không trống không kèn, chết không biết chết ở đâu, cũng vì lưu truyền giáo pháp. Không phải giáo pháp còn tới ngày nay mà nó êm xuôi như bài toán cộng, nó không phải rơi nhẹ nhàng như vừng mây rơi xuống để thành mưa. Nhiều cam go lắm mới giữ được giáo pháp đến ngày nay. Giữ đến giáo pháp ngày nay để rồi truyền trao, liệu có ai chấp nhận? Cho nên truy với người có thân tứ đại, và tôi nghĩ thương cho những người không thân tứ đại. Dù có trải cái pháp môn phương tiện nào thì cũng không cách nào độ được những người nơi chốn tam đồ khổ, nơi chốn quan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tứ nạn. Vì họ không nghe, họ không tin, không tin không nghe cho nên không làm, hoặc là có tin có nghe nhưng không làm. Như quý vị đây là có tin có nghe nhưng mà làm biếng làm, hoặc có làm lúc không, không thông suốt, không chấp nhận, không cầm giữ, thì làm sao có pháp an vui. Mình tìm an vui cho chính mình chứ. Mình muốn giúp cho con, cho cháu mình là mình phải tu chứ. Quý vị mặt tắt mày tối, sáng chiều trưa tối vất vả, ngoại trừ những người thiếu ăn thiếu mặc, phải lo buôn táo bán tần, chạy xuôi chạy ngược, thì không nói làm chi. Ở trong này có nhiều người khá giả lắm chứ, nhưng mà cũng đầu tắt mặt tối, cũng buôn táo bán tần, cũng chạy xuôi chạy ngược. Để làm gì vậy? Để con, để tiền lại cho con, để cất nhà cho con, để mua đất cho con, để làm tất cả những gì về vật thể cho con, để cho con ăn học, để cho con chức vụ, để cho con quyền thước, để cho con uy thế, để lại cho con. Xin thưa quý vị, liệu rằng con của quý vị sau này nó có ở cái nhà của quý vị không? Liệu rằng con quý vị sau này nó có giữ những cái gì mà quý vị giao lại nó không? Kỷ nguyên 21, những ngôi nhà của quý vị phải đập bỏ đi. Hồi cái chùa Mạch Lô này, người ta cất, khi cất cá một cái hội Mạch Lô à, các cái hội Linh Thủy Mantalo, nhưng mà đến Bồ Tát Quan Đức và đến tôi phải đập bỏ đi. Nếu chúng tôi để cái chùa Mạch Lô Mantalo tồi tàn á, thì giờ này có chỗ đâu quý vị ngồi nghe giảng đây, có 20 người chật nghẹt rồi. Cho nên khi tôi đập á, không biết bao nhiêu người phản đối. Phản đối là tôi phải phá hoại di tích, di tích của hội Mantalo và di tích của Bồ Tát Quan Đức. Tôi nói di tích là chỗ khác à, di tích mà nó không tích di á, thì cũng vô ích thôi. Phải đập đi, quý vị sẽ thấy. Cho nên khi giải phóng rồi tôi mới nói là quý vị chuẩn bị rồi đây, người ngồi nghe pháp á, ngồi tới cây bồ đề lên, chứ không phải ngồi trong cái lõm nhỏ đâu, không ai tin hết. Thì chúng tôi hồi đó cái chùa nó sát trong này, mà tôi phải đưa ra mấy thước nữa để cho người nghe pháp đủ ngồi. Và bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị một ngôi chùa làm sao mà người nghe pháp có thể 10.000 tới 20.000. Còn cái này ít năm nữa nó sẽ đập bỏ thôi. Vậy thì quý vị để nhà lại cho con, liệu con quý vị ở không? Nó bực mình, nếu nó đập đi thì nó sợ buồn cái hương linh cha mẹ nó, và nó để nó không thể nào chịu nổi. Nó bước cho cái nhà mà quý vị đang ở đó, chẳng khác nào nó bước vào cái địa ngục. Nó thối, nó hôi, nó nóng, nó nực, nó bận. Mà bây giờ quý vị trải cái thân ra để lại sửa cái nhà cho, để lại cho con cho cháu, năm đứa để lại năm cái nhà, thật là hoài công, thật là vô ích, thật là mê mờ. Nhưng ai nói quý vị mê, quý vị tức giận lắm. À, quý vị phải có cái giờ tiêu dao phóng khoáng, phải cái giờ rảnh rỗi để quý vị tu chứ. Vũ trụ nằm trên hai bàn tay, hai bàn tay của quý vị là vũ trụ. Tối quý vị ngồi lại, quý vị cuốn lưỡi lên, người nào yếu sức ngồi thòng chân xuống, người nào không ngồi xếp bằng kiết già theo Hoa Sen nói thì ngồi theo trên trên cái quỳ gối, ngồi trên trên hai bàn chân theo kiểu như Nhật ngồi. Cái chỗ này có nhiều vị ngồi ngay trên cái gót, không nên nha. Lách cái gót ra, ngồi trên bàn chân, không nên để cái đích, cái mông đích của mình nó đụng hai cái gót. Vì hai cái gót nó rất có nhiều cái thần kinh. Cho nên ai đi dép mà dép ngắn hụt cái gót đó, nó sẽ đau tim. Cho nên quý vị không nên ngồi trên cái gót. Lách cái gót ra, ngồi lọt xuống giữa bàn chân. Và ngồi kiểu đó phải ấn cái ngực ra, ấn cái bụng ra, để cho cái xương sống nó thẳng, chứ không được ngồi khom. Vị nào còn sức khỏe thì nên ngồi kiết già hoặc bán già. Xích 10 đầu ngón, 5 đầu ngón tay lại để trên đầu gối, cuốn lưỡi lên và thở theo hơi thở tự nhiên, hít hơi vào chậm chậm. Và chừng nào tư tưởng nó tụ lại, chừng nào giữa ý và hơi, giữa ý và thân, giữa ý và nước miếng, giữa ý và không gian không còn hai, thì tự nhiên những gì của không gian thu trên bàn tay. Và hai bàn tay đó, nếu quý vị thương con quý vị, nếu quý vị thương cháu quý vị đến ngồi gần nó và chụm năm đầu ngón tay lại. Khi xá thiền thì quý vị để trên giữa chân mày của nó một tay, và một tay để trên đỉnh đầu, chỗ cái huyệt bách hội của nó. Rồi quý vị cứ theo chúng tôi tu, chúng tôi bày nữa, rồi để chỗ nào, để chỗ nào. Khi truyền đủ cái nội lực của quý vị sang cho nó, 10 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, 15 năm sau, sẽ có một đứa con tuyệt vời. Nó thông minh xuất chúng. Nó sẽ cất một cái nhà bằng 10 lần cái nhà quý vị. Nó sẽ có một số tài sản bằng 100 lần quý vị. Nó phải có một kiến thức bằng 1.000 lần quý vị. Nhưng mà nếu quý vị không chịu truyền thừa nội lực cho nó, không thu vũ trụ gom vào bàn tay để truyền thông trong thân thể cho nó, thì nó sẽ nghèo hơn quý vị. Dù quý vị có để lại một ngôi nhà đi nữa thì nó cũng bán nó đánh bạc hết rồi. Nó đánh số đề hết rồi. Nó uống la dè hết rồi. Nó đi nghĩa là trai gái hết rồi. Đi buôn lỗ bán lỗ hết rồi. Nó không có trí tuệ. Trí tuệ là sự nghiệp. Không có trí tuệ để của, để tiền, để vàng, đó là để gươm đao, để rắn độc cho nó, tức tự nó giết nó. Tự quý vị giết con quý vị, hồi nào quý vị không hay. Hỡi những người con Phật, nếu ai có thương con, ai có thương cháu, hãy tu đi và thu vũ trụ vào trong bàn tay để truyền lại cho con mình. Quý vị đã làm những việc hoài công, quý vị đã làm những việc sai nguyên tắc, quý vị đã làm những việc sai giáo pháp, mà quý vị cứ cắm đầu theo làm. Quý vị không thức tỉnh thì làm sao tỉnh thức? Không thức tỉnh thì đừng hy vọng là tỉnh thức, mà không tỉnh thức thì đừng hy vọng rằng mình có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì đừng hy vọng rằng mình được giải thoát. Cắm cúi suốt đời vẫn lụp hụp trong chốn bùn sâu, cắm cúi suốt đời vẫn ngập lặn giữa dòng sông đời này, không lối thoát. Dù làm có bao nhiêu cũng không lối thoát, dù làm bao nhiêu vẫn phập bình ở dưới đáy dòng sông, dù làm bao nhiêu vẫn chập chờn trong cái dòng đời trong đục này. Rồi khi giận tức ngửa miệng chửi dòng đời, chửi đời. Khi yêu thương thì muốn ôm hết đời vào mình, khi giận tức thì nguyền rủa đời, không biết chỗ nào mà nói. thật là phi công. Hôm nay vì không có thì giờ và chưa tới cái độ để chúng tôi giảng cái pháp phương tiện cho quý vị nghe, bởi vì cái pháp phương tiện nó nằm trên toàn bộ kinh Pháp Hoa, mà bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh lớn nhất, vĩ đại nhất, là bộ kinh trung dung nhất, ứng dụng nhất cho những người con Phật muốn đi vào chỗ giải thoát. Từng câu, từng lời, từng chữ trong Pháp Hoa kinh thật là tuyệt vời, không còn chỗ nói. Cho nên mong rằng giảng cho sớm, qua 5 năm quý vị tới đâu thì tới, rồi chúng tôi trở lại với bộ Pháp Hoa kinh. Không người này liễu ngộ thì người khác liễu ngộ vậy. Còn 1 năm nữa, hết năm nay 1 năm nữa, rồi 5 năm của cái khóa này, 5 khóa này chúng tôi trở lại bộ Pháp Hoa kinh. Và lúc bây giờ quý vị sẽ được uống trọn vẹn về cái pháp môn phương tiện. Hôm nay cái ngày cúng siêu bạc độ sắp tới, cho nên chúng tôi mở đề để cho các vị âm linh nghe và kêu gọi những vị âm linh, hỡi những vị âm linh, lễ cúng siêu bạc độ là pháp môn phương tiện. Lễ cúng siêu bạc độ là thuyền bè chở quý vị rời khỏi mê để siêu thoát. Không còn dịp nào khác hơn, không còn dịp nào, vì đây là ngàn năm một thuở. Các vị bỏ mất lỡ cơ hội thì một quá là rơi xuống xuống chốn u đồ, hai là rơi vào trong hồ lô có các vị phù thủy, ba là dẫn làm thân súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Đừng mơ vọng những gì của trần gian, hãy siêu thoát đi rồi muốn trở lại trần gian dễ lắm. Đừng mơ vọng làm giàu khi mình chưa biết một chữ nhất một, khi chưa biết một chữ AU, Icarus. Hãy học giỏi đi, đậu giáo sư, đậu kỹ sư, đậu tiến sĩ rồi muốn trở lại về làng thì tự nhiên giàu sang phú quý. Hỡi các vị âm linh, quý vị muốn trả ơn cho Tam Bảo, quý vị muốn trả ơn cho thiện hữu tri thức, quý vị muốn trả ơn cho thân bằng quyến thuộc, quý vị muốn trả ơn cho cha mẹ, anh em, dòng họ nội ngoại, chú bác cô gì, quý vị khoan đã, hãy siêu thoát trước đi. Nhất là những vị bây giờ tàn tàn, cứ kiếm cái thân xác thối nhập vào, ở ngáp ngáp, xưng này xưng kia, bữa nay xưng Bồ Tát, mai xưng thần, mốt xưng thánh, mốt rồi xưng ông trời, xưng Ngọc Hoàng, cái đó còn tệ bạc hơn nữa. Mất phước sẽ đọa sâu và không bao giờ được lại là cái thần thức tốt đó nữa đâu. Thay vì mình ở ngáp ngáp, mình nhập nhập vậy, thì cái lễ siêu bạc độ 30 này quý vị theo cái thuyền từ mà siêu thoát đi. Còn nếu không liên tiếp thì quý vị không còn cơ hội nữa đâu. Trong đạo tràng này bây giờ ít nhất là 20 vị đang mượn xác, đang ở ngáp ngáp, đang gục gục lên lên xuống xuống. Tôi chỉ mong rằng 30 này những vị ấy phải ra đi. Còn nếu không ra đi thì quý vị sẽ đọa lạc một cách kinh khiếp. Vì ở đây thần linh ở đây không cho quý vị, không được phép cho quý vị đi phá người khác như vậy, đi cướp xác của người khác như vậy. Làm như vậy là bất công, làm như vậy là những tên ăn cướp. Đẩy quý vị ra, để quý vị vào hồ lô phù thủy đi, để ngàn kiếp sau quý vị vẫn ở trong hồ lô phù thủy. Luật trời đất, luật thiên nhiên, cái lý đương nhiên nó công bằng là như thế. Tự quý vị, cho ở đây không ai muốn nhốt quý vị trong hồ lô hết chứ. Cho nên những vị phù thủy đó, nếu lấy cặp mắt nhìn là họ là tà, nhưng mà chân lý họ vẫn có sứ mạng. Sứ mạng của thiên đình xuống ở đây, có mặt ở đây để nhốt những cái tên âm linh ngoan cố không chịu siêu sanh mà thường thường đi mượn xác người ta, phá hoại vợ, phá hoại chồng người khác, phá hoại một cuộc đời một con người, nhất là các cô bé con gái lớn lên thấy mừng mẫn, thấy hương thơm, nhập vào yêu ái những tên lưu manh đó, phải gấp rút xa rời, nếu không bị vào hồ lô của phù thủy các vị đang chịu thôi. Hoặc là các vị chưa ngộ thì hôm nay chúng tôi nói cho quý vị ngộ, hoặc là quý vị ngoan cố thì hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị đừng ngoan cố. Với một cây sét đánh á, cái cục đèn cũng phải gãy, huống chi là một cái âm ma như vậy mà không tan tành sẽ tro bụi sao? Không lẽ lúc nào cũng cứ ẩn trong cái xác ra ngoài à, không có một giây phút nào rời cái xác à? Mà trong giây phút rời cái xác là các vị thần linh ta đưa ra ở giữa không gian, dù có trốn chỗ nào một cái sét xuống là tan tành, không có thể nào còn đầu thai nữa. Đó là định lý đương nhiên của vũ trụ, của đất trời. Nếu không trái đất này loạn, nếu không tất cả mọi người loạn, nếu ở giữa cái trần gian này mà nó không có quy pháp của luật định, không có pháp lệnh, không có hiến pháp, thì đất nước này, xã hội này nó loạn sao? Người này lấy vợ người kia lấy vợ người nọ, người này lấy chồng người kia, người kia lấy chồng người nọ, người này lấy của người kia nói của người nọ sao? Đâu có được. Cho nên luật âm cũng như luật dương công bằng như thế. Và từ trước đến nay chư tăng chưa khai thị, cho nên có thể tha thứ cho quý vị được. Mượn xác người này, ép xác người kia, xưng quý, xưng ma, xưng tiên, xưng Phật, làm loạn cái cuộc đời này. Năm 21, kỷ nguyên 21 không còn xa, cho nên những năm cuối cùng của kỷ nguyên phải quét sạch như nhà nước đã quét sạch lòng lề đường vậy. Nhưng mà nhà nước quét sạch lòng lề đường rồi, lòng lề đường vẫn còn lòng lề đường. Còn lý của đương nhiên của vũ trụ quét rồi là sạch, không thể ớm ờ, không thể chạy trốn kia rồi úp núp cái nọ. Cho nên chúng tôi nói rất rõ ràng, quý vị đừng trách và quý vị không có oán than sao trời đất không công bằng, quá ư công bằng. Tự quý vị không công bằng trước thì trời đất không công bằng sau. Pháp phương tiện đó là thuyền từ cứu độ. Tất cả chư tăng, tất cả chư Phật tử đã trì chú, đã trì niệm kinh chú, kết thành những cái vần khói của nhiều màu, kết thành những chiếc thuyền. Rồi nào là phan, nào là phướng, nào là hào quang, nào là thần lực, từ chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, từ các vị Bồ Tát đến chư Phật khắp mười phương đều phóng quang đến đàn tràng để kết thành, coi như ở ngoài đời như một chiếc phi thuyền vậy, đưa đến cái chỗ, cái trạm vệ tinh vậy. Rồi từ đó tùy theo quý vị muốn về cõi nào thì quý vị về. Còn năm níu, còn tiếc rẽ, còn ngoan cố thì sau đó không thể theo ý mình được đâu. Đây là một chuyến đi học phương xa, hãy nên đi học đi. Khi đậu cử nhân, khi đậu tiến sĩ, khi đậu kỹ sư, bác sĩ, khi đậu giáo sư, ít nhất rời quê nhà, thôn quê hẻo lánh để đi lên trường tỉnh mà học, ít nhất cũng đậu lớp 12, hoặc là có cái nghề ngỗng chi trong tay. Muốn trở lại ta bà, muốn trở lại mặt đất, muốn trở lại với quê hương quyến thuộc, muốn trở lại với làng nước, muốn lại với thầy tổ, thì ít nhất mình cũng có chút thần lực từ các cõi cao siêu hơn. Quý vị nếu không tin lời chúng tôi, quý vị cứ làm theo như quý vị thì quý vị sẽ thấy. Vì từ đây đến kỷ nguyên 21 không phải nó êm xuôi như từ trước đến nay. Nó không phải êm xuôi như từ trước đến nay. Cái cõi dương này nó ít thôi, nhưng mà cái cõi âm đó là phải thanh sạch. Bởi vì cái cõi dương này nó tan tành là bởi Đế Thích Thiên Vương lắm tay ấn, Ngài thả cho cõi âm nó quậy nát cái trái đất này hết. Nếu từ nay kỷ nguyên 21 mà Đế Thích Thiên Vương không làm tròn sứ mạng thì không phải trên cái bầu trời cao xa đó chỉ có một mình Ngài Đế Thích Thiên Vương sao? Cho nên Đế Thích Thiên Vương phải làm tròn sứ mạng của Đế Thích Thiên Vương. Các vị thần vương, thần tướng, ai làm sai và không tuân thủ theo lệnh của thiên đình thì những vị đó cũng đồng số phận đọa xuống chứ trần gian và cũng chịu vào những chỗ u đồ khổ. Luật pháp, công pháp bất vị thân, không có vị ai hết. Linh đinh qua cửa thành phù, khéo tu thì nổi mà phụng tu thì chìm. Câu ca dao đó là dành cho Việt Nam, ở cái vùng đất Việt Nam. Nhưng mượn nó để nói rằng cái kỷ nguyên 21 này, ai tu được thì siêu, mà ai không tu thì chìm, nhất là các cõi âm. Các vị âm linh không có chần chờ được, và quý vị không đổ thừa được nữa. Không còn đổ thừa là chúng tôi không ai cứu độ, muốn ở lại đây để hưởng mùi thơm của thịt súc vật, thịt trâu, thịt chó, thịt dê, thịt heo, thịt gà nướng lên thơm, để hưởng những thứ đó, hưởng những thứ tanh tưởi trong đống rác, hưởng những thứ thúi tha ở trong cầu tiêu, thì các người cứ ở lại đây mà hưởng. Và không thể hưởng mãi như vậy được, mà ù lì như vậy để phá thúi cái cõi trần gian này, phá thúi trên đất này được đâu. Vì bây giờ thánh nhân đã có mặt ở trong trái đất này rất nhiều, Bồ Tát đã lâm phàm trong trái đất này rất nhiều, và nhất là chư thiên chư tiên phải ra tay thanh trừng những kẻ mượn đạo tạo đời, bất cứ đạo nào, những kẻ đã dùng quyền lực uy vũ của đạo để mà hại trần gian suốt bao nhiêu ngàn năm, không còn có dịp nữa để tung hoành nữa đâu. Cho nên lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt, định luật nó là thế, không sai chạy một mấy may, không trai chạy một mấy may. Nếu như luật vũ trụ mà quả đất xoay trật á, thì nó đã đụng những hành tinh khác rơi tóm xuống đây rồi. Nếu mà luật vũ trụ á, mà định trật á, thì người ta đoán ngày giờ nhật thực nguyệt thực sẽ sai bét. Nếu mà nhật thực nguyệt thực á, à, luật vũ trụ mà sai lầm á, thì các phi thuyền đi nó sẽ đụng nhau, các hành tinh khác tan tành rồi. Tất cả nó có sự quy luật nhất định của nó. Từ sự đến lý, từ tướng đến tánh, tất cả là nó như thế. Cho nên xin thưa với quý đạo hữu và xin trình lên quý thầy với ni cô, chúng ta theo đạo từ bi, chúng ta không muốn ai đọa lạc hết. Chúng ta đem hết lòng, hết niệm, hết tâm, hết chí, hết ý để cầu nguyện, để siêu bạc độ, để cứu độ chư vong linh, trong đó có thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của chúng ta nhiều kiếp nhiều đời. Nhưng những vị ấy ngoan cố ù lì, nếu không theo pháp cứu độ thì sau này chúng ta đành ứa lệ mà thôi. Dù vẫn biết trong số đó có thân bằng quyến thuộc của chúng ta, và chúng ta cũng đã trả tròn hai chữ báo hiếu, chỉ sợ rằng quý vị từ đây đến đó không tu, từ đây quý vị đến đó không chịu hết tâm lực, và từ đây đến đó quý vị đắm chìm trần tục mà quên đi cái chữ hiếu, chữ báo hiếu của người con hiếu, quên đi cái sứ mạng hai chữ từ bi của người con Phật. Chỉ sợ như vậy sau này quý vị ân hận mà thôi. Thời gian kỷ nguyên 20 nó đã sát một bên, nó sòng sọc, nó chạy đến sát một bên. Mới rồi đây ngày nào thầy trò mình mới ăn giao thừa, mới ăn Tết đây, bữa nay là rằm tháng 7, hết tháng 7 rồi, rồi nó tới bây giờ là Trung Thu, rồi nó tới Tết nữa, tới liền, nó sòng sọc, nó chạy tới liền. Cái kỷ nguyên 21 nó ép sát rồi, tất cả những định luật nó đã phơi bày ra như thế rồi. Bây giờ cái nhìn của quý vị, hãy nhìn cái tấm thế của vũ trụ, hãy nhìn cái tấm thế của quả đất, hãy nhìn cái tấm thế của nhân loại. Quý vị đừng có nhìn những cái quán con của nhóm này hay nhóm khác, quốc gia này hay quốc gia khác, chòm nhóm này hay chòm nhóm khác, ngôi chùa này hay ngôi chùa khác, tôn giáo này hay tôn giáo khác. Trong đầu óc chúng ta không có nhiều tôn giáo, bởi vì nhiều tôn giáo đó chỉ là vườn hoa, những cái hoa nào cũng đẹp, những cái hoa nào cũng thơm, những cái hoa nào cũng ngọt, những cái hoa nào cũng có mật, những cái hoa nào cũng hiến dâng, những cái hoa nào cũng bình đẳng, những cái hoa nào cũng dịu dàng. Tôn giáo nào ít thì nhiều, nó vẫn có cái sắc, nó vẫn có cái hương, nó vẫn có cái mật, nó vẫn có cái đẹp, nó vẫn có cái hiến dâng, nó vẫn có cái bình đẳng, nó vẫn có cái dịu dàng của tôn giáo ấy. Sai là những kẻ thừa hành tôn giáo, chứ không phải tôn giáo sai. Dù tôn giáo đó dẫn đi về cõi trời, dù tôn giáo đó dẫn đi về cõi Bồ Tát, dù tôn giáo đó về cõi thần, dù tôn giáo đó về cõi Phật hay về bất cứ nơi nào, tùy theo đẳng cấp mà tôn giáo đã hướng dẫn loài người đến đó thôi. Vậy thì trong đầu óc chúng ta không thể phân biệt, đừng nên phân biệt, đừng lập ra ranh giới. Trường tiểu học, trường trung học, trường đại học đều là trường học, và ông giáo viên hay ông giáo sư nào dạy cho học trò cũng dạy chữ hết, chứ không có ông giáo viên giáo sư nào dạy ăn cướp. Tự những thằng học trò hoặc thỉnh thoảng có một vài cô giáo len ăn cướp, len ăn cắp trong đó mà thôi. Trong ngành giáo không có ai dạy ăn cắp ăn cướp công khai. Cho nên những ai mượn danh tôn giáo để ăn cướp ăn cắp thì sẽ bị luật thừa trừ của vũ trụ xử phạt mà thôi. Chúng ta không có quan tâm. Bây giờ có quan tâm hay không là tầm nhìn của quý vị và chúng tôi, là chúng ta nhìn cái tấm thế của vũ trụ. Cái đầu phải mở lớn ra. Khi quán đó thì phải quán tấm thế của vũ trụ. Và khi quán là quán cả thiên hà, khi quán là quán nhiều thiên hà, khi quán là quán cả một thái dương, khi quán là quán cả trái đất, khi quán là quán cả nhân loại, khi quán là quán cả muôn loài. Tình thương phải chan trải, phải rộng mở khắp muôn nơi, không nên chật hẹp. Và khi như thế thì cái hồi lực lại nó có nơi chính ta, và nó có trong tất cả con em, bà con thân bằng quyến thuộc của ta. Đừng sợ mất một chút nào hết, cho tất cả sẽ được tất cả. Cho nên bẩn chật, cho nên nghe lời dụ dỗ, dù là dụ dỗ mặt đường, cho nên nghe ai khuyến khích hết. Một vị giáo chủ siêu tuyệt nhất đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, bằng một lời là các con chớ nên nghe khi các con chưa chiêm nghiệm, chứ con chưa thấy cái đó là lẽ phải, các con còn chút nghi ngờ, các con chớ nên nghe, chớ nên tin, dù lời nói đó là lời nói của Như Lai. Và Ngài kết luận, trước khi muốn nghe Như Lai phải hiểu Như Lai. Nếu ai không tin Như Lai mà theo Như Lai là quỷ bán Như Lai. Cho nên nếu quý vị không hiểu chúng thầy Thông Bưu mà quý vị theo thầy Thông Bưu thì quý vị quỷ bán thầy Thông Bưu. Mà quỷ bán thầy Thông Bưu không sao, chỉ có một điều rất đáng tội nặng nhất là quỷ bán ai quý vị biết không? Quý vị tự quỷ bán quý vị đó, cái tội đó nặng nhất. Tại sao quý vị tự quý bán quý vị? Mình tự quý bán mình là tự mình không hiểu mình. Muốn hiểu mình phải soi trở lại, phải soi trở lại. Muốn soi trở lại phải dùng hơi thở, phải dùng ý theo hơi, dùng thức theo ý, dùng vô thức theo thức, dùng trí theo vô thức, dùng tuệ theo trí, để soi thấy rõ, rõ mình là cái gì. Rõ mình là cái gì? Rõ mình là năm uẩn. Năm uẩn đều không có chi. Năm uẩn vốn là không. Vậy thì cái gì để mình bực mình? Cái gì để mình phiền não? Cái gì để mình rầu buồn? Cái gì để mình khóc than? Cái gì để mình chấp chặt để rồi đâm ra sân hận? Cái đó là cái mình chưa biết mình. mình chưa hiểu mình, ta chưa hiểu ta mà ta tự tin ta, tức là ta quỷ bán ta. Trước nhất quỷ bán ta, quý vị tự quỷ bán quý vị rồi thì cuối cùng ai quý vị cũng quỷ bán hết, chứ không phải thầy Thông Bửu đâu. Bà con thân bằng quyến thuộc, cha mẹ anh em chú bác cô gì chòm xóm, chủ tịch bí thư gì, ai quý vị cũng quỷ bán hết. Vì không bao giờ ai làm vừa lòng mình hết, vì chính mình không làm vừa lòng mình mà. Thời đại từ hoàng đế từ tới ai ai mình cũng quỷ bán hết, và lúc nào cũng đứng bên dòng sông để chửi dòng sông mà không chịu sang sông, không chịu có thuyền bè, không chịu bước lên thuyền, hoặc là không chịu sắm thuyền. Lúc nào cũng đứng đó mong rằng cứu cánh, nhưng không biết cái nào là phương tiện. Học đạo tới giờ này chưa biết phương tiện là cái nào, cái nào là phương tiện. Chúng tôi đã nói hết rồi, những cái chúng tôi nói là phương tiện. Quý vị có biết hay không biết tùy quý vị. Những cái chúng tôi nói đều là phương tiện. Đức Phật nói 49 năm đều là phương tiện. Chư Tăng khắp trên thế giới thừa hành lại những lời của Phật nói đều là phương tiện. Này hỡi A Nan, con hãy nhìn trong tay Như Lai, coi Như Lai đang nắm cái gì. Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đang nắm một nắm lá. À, ta nắm một nắm lá à. Vậy thì này A Nan, nắm lá trong tay của Như Lai và tất cả lá ở trong rừng, cái nào nhiều hỡi con? Bạch Đức Thế Tôn, lá trong rừng nhiều, lá trên tay của Như Lai rất ít. À, vậy thì những lời ta nói suốt 49 năm như lá trong tay, và giáo pháp của Như Lai như lá trong rừng. Dù là lá trong rừng, ta có ở đây ta nói hết lá trong rừng thì cái đó cũng chỉ là phương tiện. Cho nên tốt nhất ta tuyên bố một câu là suốt 49 năm ta không nói lời nào hết. Tuyệt vời một vị giáo chủ, tận cổ chí kim, trước Thích Ca Mâu Ni và sau Thích Ca Mâu Ni, không có một vị nào dám tuyên bố phủ nhận như vậy hết. Không có ai hết. Quý vị kiếm coi có người nào nói như vậy thì người đó là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đó là phương tiện. Kể cả những lời mà chúng ta gọi là vàng ngọc đó thì Đức Phật nói là phương tiện, và ta không nói gì hết. Không nói gì hết tức là đã nói gì hết. Đã nói gì hết tức là không nói gì hết. Tuyệt vời ở cái chỗ đó. Vậy thì xin thưa, từ ngày Đế Thích Thiên Vương rớt xuống, các vị quý thần, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quý, tất cả các ngài, các ngài có thấy tuyệt vời của lời nói của Như Lai không? Các ngài có nên ủng hộ cái tuyệt vời ấy không? Các ngài có thương xót những con người bằng xương bằng thịt trên trái đất này không? Các ngài có thương có xót những người không được có thân tứ đại, đang ở trong cái chốn âm linh và đang đắm chìm trong cái các chốn u đồ khổ hay không? Dĩ nhiên các ngài không trả lời, chúng tôi cũng biết là các ngài nói có. Ta rất thương các chúng sanh trong u đồ khổ. Ta rất thương những chúng sanh bằng xương bằng thịt, dù người đó là người đang là một vị thượng tọa như thầy Thông Bửu, ta cũng thương nữa. Thầy Thông Bửu có biết chút đỉnh giáo pháp, ta cũng thương, ta thương hết. À, thương hết. Thương không ư? Thương nói suông ư? Chắc chắn là các ngài không có nói suông đâu. Và chúng tôi không phải gài quý vị vào thế đâu. À, các ngài thực hành chứ. Đức Phật nhập Niết Bàn nay 2500 năm, truyền trao ấn pháp cho ngài Đế Thích Thiên Vương mà. Tới nay các ngài không thực hành à? Thực hành thì xin các ngài trải cái pháp phương tiện ra để cho chúng sanh trong những chúng u đồ khổ nương theo thuyền từ của phương tiện mà siêu thoát. Trải hết cái pháp phương tiện và hộ trì những cái pháp phương tiện để cho những người bằng xương bằng thịt, từ những người không phải tăng ni, không phải Phật tử, kể cả các đạo giáo khác, hoặc không thiếu gì đạo giáo, cốt Đức Phật cũng được nương theo thuyền từ phương tiện mà an vui. Như vậy không còn cách nào hơn, chỉ có giáo pháp, chỉ có pháp môn phương tiện, pháp môn phương tiện để đưa người đến chỗ cứu cánh, đến bên kia bờ bỉ ngạn. Chỉ có thuyền mới đưa người qua sông. Người nào không chịu sang sông thì tối thiểu người ta cũng đứng trên thuyền để ta được uống nước. Người nào có chê nước tối thiểu cũng được rửa mặt. Người nào có chê nước không rửa mặt thì tối thiểu cũng được rửa chân. Còn hơn là đứng trong bờ để rồi khô, để rồi khát, để rồi chết khát bên dòng sông, đứng bên nước mà vẫn là khát nước. Kính thưa Ngài Đế Thích Thiên Vương và chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quý, nhất là các vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, còn giờ phút nào nữa, mỗi ngày trôi qua như lửa đốt đầu, như cá hết nước. Chúng tôi đang khô nước, chúng tôi đang bị lửa đốt đầu, lửa của tòa nhà tam giới thúc dục. Các ngài cũng thế. Chúng ta nếu người nào hiểu chút đến giáo pháp thì nên lập công bồi đức. Người nào chưa hiểu giáo pháp thì nên uống sâu giáo pháp. Pháp môn phương tiện đi đi tới chỗ cứu cánh, thuyền trên sông để đưa người qua sông. Pháp môn phương tiện trái trên dòng đời để cứu đời, để cứu độ sinh linh, để tháng 7 cứu độ vong nhân. Rằm tháng 7 cứu độ vong nhân, tháng 7 cứu độ vong nhân. Lễ cứu độ vong nhân sắp đến là một pháp màu, là một quyền nhiệm, là tất cả những gì thần lực, không những thần lực của Tam Bảo mà mạnh mẽ nhất, chúng tôi thỉnh cầu thần lực của Đế Thích Thiên Vương, các vị Thiên Vương Thiên Tướng, Thần Vương Thần Tướng, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, các vị thành hoàng bốn xứ, tất cả các vị nhân vương nhân tướng nữa, hãy hộ trì cho đạo tràng, hãy hộ trì cho vong linh được siêu thoát, pháp tế độ được hoàn thành, và triệu tỷ tỷ âm linh sẽ được siêu thoát. Riêng về phần quý vị Phật tử, quý vị hãy trải pháp môn phương tiện, hãy khuyến khích những người gần bên quý vị, những người đó có đạo Phật hay không đạo Phật, quý vị đưa cái tờ giấy cầu siêu mà ở đây văn phòng đã in sẵn để cho người ta ghi tên ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ của người ta vào. Nhất là nhà nào có người chết oan, chết ức, chết xe, chết cổ, chết trận, chết mạc, ghi vào đó. Để chiều 30 một giờ rưỡi chư tăng đăng đàn đọc tên cho tới 4 giờ, đọc tên triệu thính. Dĩ nhiên tới giờ này đã được 2.000 gia đình rồi, từ đây tới đó ít nhất là 3.000 gia đình nữa. Cho nên giờ đó chỉ đọc một tên chú hương linh, hoặc là hai tên và gia và chư hương linh đắng của gia hương linh đó. Triệu thính toàn bộ hương linh, toàn bộ vong linh trở về. Sau đó sẽ có một thời thuyết linh. Thời thuyết linh đó, quý vị về đây, mỗi vị bưng cái bài vị đó ra, vì mỗi gia đình là một bài vị. Và khi thuyết đến linh đó, ví dụ như là này hỡi chư hương linh quy y Phật, quý vị sẽ nói hương linh quy y Phật, và quý vị mang cái bài vị đó cúi xuống lại. Hương linh quy y pháp, quý vị nói là hương linh quy y pháp, cúi xuống lại. Hương linh quy y tăng, quý vị cúi xuống lại. Và thuyết linh để cho linh nghe. Linh nghe xong rồi thính trở lại trên bàn để đó. Rồi chư tăng mới đăng đàn, mới chẩn tế, mới phát gạo, phát muối, phát nước, phát bánh, phát tất cả những gì cho chư hương linh, cho chư vong linh, cho đồng bào tứ nạn, cho chiến sĩ trận phong, cho tất cả. Rồi sau đó mới trì chú vãng sanh, mới trì chú siêu bạc độ, để rồi kết thành một cái dòng tư tưởng, dòng một từ trường, Và lúc bây giờ chư thiên lúc bây giờ mới đốt tất cả những cái bài vị đó, đốt tất cả những tinh sơ đó, hương khói quyện theo tư tưởng, và chư thiên chư tiên phóng quang đến mới tiếp độ. Phật giáo chúng ta nó có cái tật đó nó không xấu không tốt, nhưng mà nếu nói lâu thành nó xấu. Thật là tốt nhưng mà xấu. Xấu sao biết không? Tôi không có tiền, tôi không dám ghi tên. Hoặc là cái người mà mời ghi tên á, chỉ có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều, cứ ghi vô đây đi, có ít cũng ít, có nhiều cũng nhiều. Cũng ít á, người ta thấy khó coi, cũng nhiều nó thắt ruột. Bởi vì cơm cao gạo kém, trong những buổi khó làm khó ăn, làm sao có tiền? Có tiền đủ nuôi con ăn học, mỗi ngày những chuyện sinh hoạt đắt đỏ, tiền đâu mà cúng, cúng có siêu hay không? Cho nên ta còn ngần ngại. Rồi mình đưa cái giấy ra, cái mình thu tiền bỏ túi. Còn tệ nữa, có nhiều bà bỏ túi không mang về chùa nữa chứ. Cái đó còn mang tội nữa. Cái đó mấy cô hồn ghét dữ lắm. Cho nên ở đây đạo tràng chúng ta phá vỡ cái đó đi. Ai ăn tiền cũng ghi, ai có tiền cũng được, khó không được. Mình không nói, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, đừng nói câu đó. Chị không có tiền cũng chị cứ ghi, chị không đạo Phật cũng chị cứ ghi. Hôm đó chị có về được là tốt, không về tôi đổi sơ thế cho. Để làm sao? Vì ông bà người đó là ông bà của mình. Cửu quyền thất tổ, đa sanh quá khứ, phụ mẫu mà. Biết đâu ông bà, cha mẹ người đó là ông bà của mình. Và nếu không phải ông bà của mình á, thì mình đã nguyện độ chúng sanh vô biên thể nguyện độ mà. Tại sao phải có tiền mới độ? Mà không có tiền là không độ, không có tiền là mình không đưa cái tờ giấy. Nghe chị đi chùa năm này tới năm khác, tháng này năm khác, nghe trên chùa cúng gì vậy? Cúng siêu bạc độ, chẳng tới cô hồn, nhưng mà bà có tiền không? Nó đâu có tiền. Ít ít cũng được, ít thì kỳ quá. Thôi kỳ thôi. Trớt bớt là trớt bớt. Cho nên cái đó sâu lắm. Cái đó sâu. Chúng ta bỏ cái đó đi. Làm sao rộng độ, ai họ có, cũng có cha mẹ ông bà như mình. Ông bà cha mẹ mình siêu, mà ông bà cha mẹ người ta không siêu, thì làm sao mà siêu được? Thậm chí nếu không ghi tên những